Hồng Liên Bảo Giám, chương 1695, Tiên Nhân Quyết Chiến, 5, Góc Truyện Audio.com, Bình Gia Thần Văn rơi vào trên khôi giáp của hắn, cùng khói mù ngưng kết thành áo giáp kia triệt tiêu lẫn nhau. Mảnh mảnh giáp lá tiêu thất chính là từng thần văn bị hủy diệt. Két, ngư nhân tiên nhân này còn không có phản kích ngang lưng đã ăn một gậy, Tô Vấn Tâm xuất hiện, tay cầm một cây điện côn thật dài, đánh trúng ngư nhân tiên nhân. Điện côn phóng ra điện lưu, đã đạt tới cường độ thiên kiếp, lần này áo giáp của ngư nhân tiên nhân trực tiếp văng tung tóe, trên người ngay cả trong lỗ chân lông cũng toát ra điện quang. Điện côn của Tô Vấn Tâm đổ ập xuống đánh tiếp, mỗi một kích đều mang vô số điện quang. Thân ảnh Tô Kính lóe lên, đã đi tới đối diện ngư nhân tiên nhân xa xa kia, hắn lưu lại Tô Vô Cực. Điện côn của Tô Vấn Tâm đánh là đủ thoải mái, chỉ là ngư nhân tiên nhân cầm túi ra kia, một mực bị thương không quá nặng. Như vậy đánh tiếp chỉ là khống chế đối thủ, mà không cách nào giết chết đối thủ. Tô Vô Cực tìm tòi về phía trước, ngón tay hóa thành long chảo, ở trên người ngư nhân tiên nhân sờ mó, bụng của ngư nhân tiên nhân đã bị móc ra một lỗ thủng. Kế tiếp chính là tam đại tiên binh cuồng ngược tiên nhân này, trong tay Tô Kính, một đoàn quang ảnh hóa thành tấm chắn, ngũ sắc sáng lạn, hung hăng nện ở trên người mục tiêu. Ầm ầm nổ tung, tiên nguyên trong thân thể ngư nhân tiên nhân kia trực tiếp băng tán. Ngũ sắc thần quang của Tô Kính tu hành là rất thuần túy. Thứ này, chuyên phá hộ thân pháp bảo, diệt tiên nguyên của địch nhân. Ngư nhân kia lại mở miệng, phun ra một hạt châu. Đây chính là pháp bảo của hắn, Tô Kính xoay người tiến vào trong gương. Hạt châu kia lăng không đập một cái, lại không đánh tới Tô Kính, lúc này ngư nhân bị Tô Kính vỗ trúng mới cuồng phun tiên huyết. Tốt, Tô Kính lưu tiên nhân này cho tên anh, thân hình lóe lên từ trong một mặt gương bước ra, vừa lúc đi tới bên cạnh Đường Hà. Đường Hà khống chế địch nhân vô cùng tốt, thấy Tô Kính đến, lập tức phóng một ngư nhân ra, sau khi ngư nhân kia đi ra, đối mặt chính là nghịch lân mâu của Tô Kính. Phù một tiếng, nghịch lân mâu của Tô Kính từ hốc mắt của hắn xuyên vào trên đoàn mâu, lân giáp mở rộng, Tô Kính buông tay, nghịch lân mâu này hóa thân làm long, ưỡn ẹo thân thể, bỗng nhiên chui vào trong sọ não của ngư nhân. Thân thể ngư nhân này tại chỗ bạo tạc trước khi chết tự bạo, muốn cùng Tô Kính đồng quy vô tận. Tô Kính cùng Đường Hà lại ẩn thân vào trong gương, một ngư nhân khác từ trong không gian bước ra, vừa vặn bị lực lượng bạo tạc đánh trúng, bay ra hơn 10 dặm. Ở bên kia, hai tiên nhân nhân loại, vừa giết chết đối thủ thương thế trên người cũng không nhẹ. Tự nhiên thấy một ngư nhân từ trên trời giáng xuống, đã nửa tàn, hai tiên nhân này một người phóng một đạo lôi hỏa, đốt cháy ngư nhân này, sau đó lui nhanh. Ngư nhân tiên nhân sắp chết tự bạo, tỷ lệ không sai biệt lắm là 5 thành. Nếu không có loại thủ đoạn này, hai tiên nhân kia cũng không chỉ là thụ thương. Tự bạo hung tàn, đáng tiếc long xà đạo giới của Tô Kính quá mức kỳ dị, ở trong khu vực này, hết thảy đều theo tâm ý của Tô Kính vặn vẹo. Mỗi một mặt gương, cũng đều tương đương với một điểm truyền tống, còn không cách nào phá hủy. Thời điểm tiến công, loại thủ đoạn này chỉ có thể nói là quỷ dị, chưa chắc cường hãn hơn tiên gia thân pháp khác, nhưng ở thời điểm phòng thủ thật là chợt không để lại tay. Đám người Tô Kính vài lần từ trong gương xuyên qua, tránh thoát không ít công. Góc Truyện Audio.com, kích quái dị, lực lượng bạo tạc ở trong long xà đạo giới, bị long xà huyễn ảnh không ngừng vặn vẹo hấp thu tiêu hóa, phân giải, khống chế ở trong phạm vi không đủ một dặm, đây là phạm vi tương đối nhỏ, mất đi ý nghĩa tự bạo. Lúc này Tô Kính càng thêm xác định ngư nhân đế quốc có thủ đoạn mạnh mẽ để thăng ngư nhân đến tiên nhân cảnh. Loại thủ đoạn này, sợ là đến từ ma môn. Chỉ có loại tiên nhân tiền đồ vô vọng này, mới có thể tuyển chọn tự bạo. Bởi vì thời điểm bạo tạc chính linh hồn của bọn hắn cũng trốn không thoát, chết cực kỳ triệt để. Có thể nghĩ, loại thủ đoạn đề thăng này, tác dụng phụ cũng tương đối rõ ràng. Năm đó Cơ Vô Song có thủ đoạn đề thăng trúc cơ cảnh thành kim đan, thế nhưng sau kim đan cảnh, hắn không có biện pháp tiếp tục đề thăng thành tiên nhân. Loại thủ đoạn này, hôm nay Tô Kính biết dùng, không có quá nhiều ý nghĩa. Thế nhưng đề thăng một cường giả kim đan thành tiên nhân, cái này ý nghĩa liền lớn. Cầm tiên nhân làm tiêu hao phẩm mà nói, Tô Kính xoay người, thấy tiên anh của mình đã phân thây ngư nhân tiên nhân. Ba tiên binh cũng xử lý xong đối thủ, tiên nhân ở xa xa nhìn Tô Kính đa tạ, Tô Kính gật đầu, hai tiên nhân kia đại hỉ thu thi thể của địch nhân. Đây chính là đại bổ, tuy người là bọn họ giết, nhưng vấn đề là, người này đã trọng thương, là bị Đường Hà đánh ra. Nếu như Tô Kính đòi chiến lợi phẩm, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra. Hai người bọn họ thương thế không nhẹ, sau khi thu hồi thi thể tiên nhân, liền nhìn Tô Kính nói. Hai chúng ta đã vô lực tái chiến, cần nghỉ ngơi bao lâu? 600 tức, ta bảo vệ các ngươi yên tâm, Tô Kính quan tâm chiến trường, ý bảo Đường Hà cũng qua đây. Mộ Ngân Mâu cùng Lý Ngôn ở phía xa chém giết, Lý Ngôn trước rảnh tay, giết chết một ngư nhân thân thể thật lớn, ngư nhân kia phun ra bản mạng tiên bảo trực tiếp bị Lý Ngôn thu thi thể cũng coi như hoàn chỉnh. Lý Ngôn vui mừng, nói với Mộ Ngân Mâu, giúp ta làm một cái hoàn chỉnh chiến lợi phẩm sau cùng, tất cả thuộc về ngươi. Trước kia Lý Ngôn đã thu thập một thi thể ngư nhân tiên nhân, được một cái nữa, chính là ba cái. Hắn cần ba cổ thi thể này, luyện chế một cương thi ba đầu sáu tay. Người Lý gia nguyên bản không am hiểu luyện thi, Lý Ngôn này tự có kỳ ngộ. Sau khi đầu nhập vào Tô Kính càng từ chỗ Tiêu Diêu Vương đạt được phương pháp luyện thi của Mang Sơn Đạo Phái cho hắn, lúc này Lý Ngôn mới động tâm. Tô Kính bảo vệ hai tiên nhân này, đồng thời còn phái ba tiên binh ra, giúp đỡ bốn tiên nhân khác. Bốn tiên nhân kia là thật nguy hiểm, đã có mấy lần cơ hồ bị địch nhân trực tiếp chôn vùi. Tô Kính làm xinh đẹp, đó là bởi vì sức chiến đấu của hắn vượt lên trước địch nhân rất nhiều. Một chống lại hai ba cái, vẫn không có áp lực. Đường Hà lại vừa vặn khống chế được địch nhân, để cho địch nhân không cách nào tiến hành vượt qua không gian, lúc này mới giải quyết dứt khoát, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Cách chương.